Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 889, Đại Khâm Nhược Tán hiện thân. Ha ha, thật thật giả giả chân thực, 10 cái chứng cứ bên trong chỉ cần có 9 cái là thật. Người cuối cùng là thật hay là giả sẽ không có người đi để ý. Vạn Hách Bùi La có tật giật mình. Không đánh tự chiêu, đại thực sứ giả thật hay giả đã không có người để ý, nhưng là nếu như hắn thật sự bóc cơ chứ. Mặc dù biết vấn đề này không thích hợp, nhưng Tiết Ngàn Quân vẫn là không nhịn được hỏi. Vấn đề này hắn nhịn rất lâu, có như trăm gãi tâm giống như vậy, không nhanh không chậm, coi như bị xử theo quân pháp hắn cũng nhận. Vậy chúng ta liền thật sự oan uổng hắn. Vương Dung lạnh nhạt nói. A, Tiết Ngàn Quân một hồi ngây dại, miệng há thật to. Vương Dung bật cười lớn, liếc mắt Tiết Ngàn Quân một chút, một phất ống tay áo, rời đi. Tiết Ngàn Quân kinh ngạc đứng ở nơi đó một lát, đột nhiên hiểu cái gì, không từ cười lên. Cái gì oan uổng? Hầu gia vốn là đùa giỡn hắn. Hầu gia tâm tư còn thật là khó đoán a. Trong đầu xẹt qua này đạo niệm đầu, Tiết Ngàn Quân rất nhanh đuổi theo. Bóng đêm dần tối, hết thảy đều ở tiến hành đâu vào đấy. Dung Nhi, sự tình có gì đó không đúng. Không biết qua bao lâu, làm Vương Dung đang bốn phía dò xét thời điểm, phụ thân của Vương Dung Vương Nghiêm cùng đại ca Vương Phù một thân nhung trang đột nhiên từ trong đại quân đi tới. Vương Nghiêm trao mày, tựa hồ xem ra có chút bất an. Đại thực người đến bây giờ còn không có động tĩnh, chuyện này thực sự không là bình thường hiện tượng. Trận chiến này bọn họ khoảng chừng tổn thất 8-9 vạn binh lực, thế nhưng đại bộ phận điểm là bộ binh, chỉ có hai khoảng 3/10 kỵ binh, còn dư lại hơn 20 vạn chủ lực kỵ binh cũng không có bị nhiều ảnh hưởng lớn, hoàn toàn có năng lực khởi xướng phản kích. Đến bây giờ còn vẫn duy trì bình tĩnh, xác thực không bình thường. Vương Dung đại ca Vương Phù cũng mở miệng nói. Vương Phù một thân màu đen chiến giáp, dáng người kiên cường, khí vũ hiên ngang, tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng Vương Phù chiến trường kinh nghiệm nhưng cực kỳ phong phú. Tương tự nắm giữ cực kỳ trực giác bén nhạy. Vương Dung không nói gì, nghiêng đầu lại, lướt qua phía trước tầng tầng đại quân nhìn ra xa xa. Chỉ thấy đường chân trời nơi, mịt mờ đại thực thiết kỵ xếp thành một cái to lớn hình cung. Cũng không xa cũng không gần, cùng đại đường giằng co lẫn nhau. Vương Dung bắt lại một cái Vạn Hách Bùi La, cùng Cao Tiên Chi đồng thời xử lý Cát La Lộc bộ lạc, lại đem mang theo đồ quân nhu toàn bộ trở vào trong thành. Toàn bộ quá trình, đại thực người bên kia vẫn không có động tĩnh, bình tĩnh dị thường, nhìn không ra bất kỳ tấn công xu thế. A hát, sự tình có khác thường tất có yêu. Đại thực từ trước đến giờ hung ác hiếu chiến, có thù tất báo, như thế giữ được bình tĩnh không phải là phong cách của bọn họ. Không có có ngoài ý muốn, bọn họ hẳn là đang chờ người. Vương Dung thản nhiên cười, chỉ là liếc mắt nhìn, lập tức rõ ràng trong lòng. Đám người, chờ cái gì người? Nghe được Vương Dung, Vương Nghiêm cùng Vương Phù hai cha con liếc nhìn nhau, trong lòng rất là bất ngờ. Hai người chẳng qua là cảm thấy đại thực người phản ứng có gì đó không đúng. Thế nhưng Vương Dung nhưng mở miệng chắc chắc đối phương đang chờ người. Không biết, thế nhưng rất nhanh thì sẽ biết. Vương Dung lắc lắc đầu, rất nhanh hướng về sau vẫy vẫy tay. Trương Tước, gia tăng tuần tra phạm vi, mặc kệ xung quanh chuyện gì xảy ra, chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, ta đều muốn cái thứ nhất biết. Là, thuộc hạ rõ ràng. Trương Tước thanh âm rất nhanh từ phía sau truyền đến, nhưng mà theo sau một trận cộc cộc tiếng bước chân của cấp tốc rời đi. Bóng đêm dần khuya, làm Vương Dung xuất lĩnh thích Tây Đô hộ quân ở Ta La xung quanh tích cực bố phòng thời điểm, hành lĩnh lấy đông, xa xôi Tây Vực, An Thây Bốn trong trấn Sơ Lạc Trấn. Một gia đình đang trong phòng ngủ yên, làm trong gia đình nam chủ nhân ngủ ở mép giường, nữ chủ nhân ngủ ở bên trong. Trung gian là 3-4 tuổi đứa nhỏ, ta la cuộc chiến, tụ tập đông tây phương hai đại đế quốc mấy trăm ngàn quân đội. Bầu không khí vô cùng sốt sắng, đại chiến tiết lộ ra ngoài khí tức nguy hiểm, làm cho ngày xưa phồn hoa An Tây Bốn trấn hầu như đã biến thành thành trống không. Có thể vào lúc này lưu lại người đã trải qua không nhiều lắm. Lưu lại hầu như có không thể rời đi lý do. Vù, trong chớp mắt, ván giường chấn động hai lần. Nam chủ nhân trong mơ hồ nhíu nhíu mày, theo bản năng kêu một tiếng. Tố hồ, không nên lộn xộn. Tiểu hài tử lung tung bắt được mấy lần không trung, kề sát bên trong nữ chủ nhân, mơ mơ màng màng đáp lại một tiếng. A đạt, ta không có. Trong phòng khôi phục yên tĩnh. Thế nhưng rất nhanh, ván giường lần thứ hai chấn động, hơn nữa so với lần trước chấn động còn muốn lớn hơn. Lần này liền nữ chủ nhân đều có chút tức giận. Tố hồ, đừng bướng bỉnh, lúc ngủ không nên lộn xộn. A mạt, thật không phải là ta. Đứa nhỏ ủy khuất nói. Ngay ở đứa nhỏ lúc nói chuyện, ván giường lần thứ hai chấn động, hơn nữa giống run cầm cập giống như run run. Lần này liền nam nữ chủ nhân đều nhận ra được không đúng. Tiểu hài tử bướng bỉnh chắc chắn sẽ không có lợi hại như vậy. Xảy ra chuyện gì? Là động đất sao? Ngủ ở trong phòng nữ chủ nhân hơi sợ. Cũng vừa lúc đó, trong đêm tối, đột nhiên truyền đến một trận thật dài tiếng ngựa hí. Nam chủ nhân biến sắc mặt, nhanh chóng duỗi ra một ngón tay, thở dài một tiếng. Trong phòng nhất thời yên tĩnh lại. Nữ chủ nhân đã nhận ra cái gì, ôm đứa nhỏ rúc vào tường giác, cả người lạnh run, không dám làm một cử động nhỏ nào. Ầm ầm ầm, cứ như vậy một lúc, mặt đất chấn động càng ngày càng lợi hại. Bắt đầu vẫn là như run cầm cập giống như vậy, sau đó liền cả phòng đều kịch liệt rung rung, rung động trong tiếng, còn kèm theo một loạt tiếng vó ngựa. Tiếng vó ngựa đùng đoàng như sấm, ở trong trời đêm vang vọng. Nam chủ nhân cả người run rẩy, do dự một chút, giúp thân thể, đánh bạo, đi nhanh đến cửa sổ một bên, lặng lẽ đẩy ra cửa sổ, lộ ra một tia khe hở, chỉ là liếc mắt nhìn. Nhất thời sắc mặt tái nhợt, như bị đánh mạnh, hoảng hốt rụt trở về. Hi họ, vừa lúc đó, một trận chiến mã hát xì tiếng từ ngoài cửa sổ truyền đến. Từng trận nhàn nhạt hiện ra chỉ từ ngoài cửa sổ truyền đến. Chỉ có điều chốc lát thời gian, một đầu to lớn chiến mã bóng mờ từ bên ngoài bắn tới, rơi vào cửa sổ trên. Ngay ở một nhà ba miệng kinh hoàng trong ánh mắt, một cái có chút thanh âm khàn khàn từ bên ngoài truyền đến. Đằng trước không xa chính là Toái Diệp Thành, An Tây Đô Hộ Phủ là ở chỗ đó. Cao Tiên chi đi Ta La, mang đi hơn 90% binh lực, còn lại một cái Phong Thường Thanh cùng mấy ngàn An Tây Đô Hộ quân trong đó. Chúng ta có cần tới hay không, thuận tiện đem bọn họ tiêu diệt đây? Ánh lửa chập chờn, cái kia thanh âm khàn khàn nói rằng, không cần, Đô Ô Tư Lực từ phía đông lại đây. Hắn xuất lĩnh đột quyết đại quân từ Quy Tư xuất phát. Cách này bên trong càng gần hơn. Phong Thường Thanh cùng ở lại giữ cái kia chút An Tây Đô Hộ quân liền giao cho hắn. Ngoài cửa sổ, một mảnh trầm mặc, chốc lát phía sau, một thanh âm khác đáp lại đạo. Âm thanh nghe tới vô cùng nho nhã. Ta hiện ở lo lắng chính là đại thực bên kia. Ta là ngoài thành có hơn 30 vạn đại thực binh mã. Hơn nữa đại thực người từ trước đến giờ hung ác, thậm chí so với chúng ta còn tốt hơn chiến. Ta nguyên bản cho rằng đại thực nhân số lượng chiếm binh mã ưu thế, đối phó mấy trăm ngàn phiên Hán hỗn hợp thích Tây Đô Hộ quân dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới hắn lại thắng. Vừa lúc đó, một cái khác âm thanh vang dội vang lên, chiến mã lộc cộc, một thớt cường tráng cao lớn chiến mã từ phía sau đi lên. Bóng mờ phóng ở ngoài cửa sổ mặt, trong phòng, một nhà ba miệng nín thở, đoàn kết lại với nhau run lẩy bẩy, đã sớm sợ hãi đến nói không ra lời. A Hát, yên tâm, ngả bố Mục Tư Lâm còn không có dễ dàng như vậy thua. Có thể làm tới đại thực đế quốc Đông Phương tổng đốc người. Lại làm sao có khả năng dễ dàng như vậy thất bại. Huống chi, đại thực chủ lực vẫn còn tồn tại. Trận chiến này còn xa không có kết thúc. Cái kia nho nhã âm thanh định liệu trước nói. Hơn nữa, ta đã thu vào ngả bố sao hồi âm. Hắn đã làm tốt chuẩn bị. Chỉ chờ chúng ta đến. Đến thời điểm ba bên phối hợp. Đồng thời tiêu diệt đại đường quân đội. Ta La không phải Tây Nam. Ngả bố Mục Tư Lâm cũng không phải các La Phượng. Trận chiến này, bất kể là An Tây Đô Hộ Quân vẫn là Thích Tây Đô Hộ Quân, cũng sẽ không có bất kỳ may mắn để ý. Nếu như vậy, người Đường đều có thể may mắn còn sống sót. Hắn liền thật sự có thể được xưng là binh thánh. Ngoài cửa sổ đột nhiên một mảnh lặng im. Hai đạo khác bóng người không nói gì, nhưng đều gật gật đầu. Binh quý thần tốc, chúng ta bây giờ ưu thế lớn nhất chính là Thích Tây Đô Hộ Quân cùng hắn cũng không biết chúng ta đã xuất phát. Bọn họ đều bị đại thực người hấp dẫn sự chú ý. Chỉ cần có thể giấu giếm được tay mắt của bọn họ, chúng ta là có thể tập kích một nhóm, đánh hắn trở tay không kịp. Mới bắt đầu cái kia thanh âm khàn khàn nói, trong thanh âm để lộ ra vẻ mong đợi. Hừm, bất quá cũng không nên quá lơ là. Thích Tây Đô Hộ Quân có một nhánh chim ưng tiểu đội. Mỗi lần xuất chinh, đều có này chút chim ưng phía bên ngoài điều tra. Dò xét, khoảng thời gian này tuy rằng chúng ta chú phục dạ xuất. Ngày đêm đi nhanh, thế nhưng nếu như không thể giấu giếm được hắn ưng tước tai mắt, vẫn là dã tràng xe cát, không thể đánh lén được hắn. Thứ ba cái âm thanh vang dội nói, ha ha, vài con chim tước mà thôi, không cần lo lắng quá mức, tất cả ta tất cả an bài xong. Hắn không biết hữu cơ sẽ phát hiện, ở giữa đạo kia nho nhã âm thanh, tính trước kỹ càng nói, giá, câu cuối cùng, ba người thúc vào bụng ngựa, bay nhanh mà đi. Trong phòng, một nhà ba miệng khác nào trở về từ cõi chết giống như. Thở dài một cái, Sơ Lạc, Quy Tư, làm lực chú ý của tất cả mọi người tập trung ở Ta La chàng đại chiến kia thời điểm. Trong bóng đêm, hàng ngàn hàng vạn chiến mã, đang từ hai địa phương này chen chúc mà qua. Hai cỗ thế lực này, một luồng tiến nhập Toái Diệp Thành bên trong, mà một luồng thì lại đi đường vòng nát lá, từ một cái khác càng bí mật con đường hoành đi xuyên qua. Phi tinh đái nguyệt, bằng tốc độ kinh người vượt qua hành lĩnh, hướng về Ta La thành bước đi. Ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển, cát vàng đầy trời, từng luồng bụi mù ở sau dưới ánh trăng phóng lên trời. Trong bụi mù, hàng ngàn hàng vạn chiến mã đang đi nhanh bên trong. Tuy rằng bầu trời vẫn như cũ một vùng tăm tối, thế nhưng khoảng cách hừng đông đã càng ngày càng gần. Đại tướng, đằng trước không xa chính là Bạch Thạch Lĩnh. Khoảng cách Ta La Thành chỉ có 5-60 bên trong, chiến mã lộc cộc, đùng đoàng như sấm, một thớt cường tráng chiến mã. Ngược lại đại quân, chạy nhanh đến, ở một đạo khá dài thân ảnh trước mặt ngừng lại, một mặt tôn kính. Ở hắn ngay phía trước, ba đạo bóng người cao lớn đứng sóng vai. Ở giữa đạo kia khá dài thân ảnh, một thân nho bào, khí độ ung dung, mà nhất để người khác sâu ấn tượng chính là cặp kia hẹp dài con ngươi. Tinh mang bắn ra bốn phía, để lộ ra vô cùng tầm nhìn cùng phong mang, phảng phất nhìn thấu thế gian tất cả bí mật. Nhìn kỹ lại, nghiễm nhiên chính là cái kia từ Ô Tư Tạng Vương Đô trong địa lao đi ra. Rửa sạch phấn trang điểm Đại Khâm Nhược Tán, bỏ đi quần áo tù Đại Khâm Nhược Tán, một lần nữa mặc vào nho bào, thiếu một phần Tây Nam cái kia, Đại Khâm Nhược Tán, Tiêu Sái Tuấn Giật. Nhiều hơn một phần mưa gió đi qua ác liệt cùng thong dong. Ở ngựa của hắn yên bên, nhiều hơn một khối màu trắng túi vải. Trong túi vải một đoạn màu trắng cán quạt lộ ra. Cán quạt hơi hiện ra cũ. Từ hình dạng nhìn lên, chính là hắn từ không rời người chuôi này lông vũ. Từ tiến nhập địa lao lên, Đại Khâm Nhược Tán liền đem chuôi này lông vũ cất đi. Đổi lại một thanh trường kiếm màu xanh. Vù, Đại Khâm Nhược Tán giơ tay làm một cái thủ thế. Đại quân lập tức ngừng lại. Trái phải, Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Đô Tùng Mãng Bố Chi ánh mắt cũng tập trung đến Đại Khâm Nhược Tán trên người. Nắm địa đồ đến, Đại Khâm Nhược Tán nhìn về phía trước, đột nhiên mở miệng nói. Vù, vó ngựa từng trận, rất nhanh, một tên xích giáp ô tư tạng thân vệ gấp kế sách mà lên. Nhanh chóng từ trên lưng lấy ra một căn bề ngoài có cổ điển. Mỹ lệ hoa văn kim loại trục đồng. Mở ra cái nắp, tay lấy ra cũ kỹ ố vàng, dùng vải gấm vóc làm thành, cuốn thành một đoàn địa đồ đưa tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,